Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 trong lòng thượng nóng lên. Có phục hay không chương 71 trong lòng thượng nóng lên Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm phát lại đây. Vấn đề này đó đều là chính ngươi nghiên cứu sau phát hiện nàng châm trước một chút Nhậm Viêm những. Lời này sẽ là có ý tứ gì? Theo sau một chút có điểm thấp thỏm mà trở về phong bưu kiện đúng vậy Nhậm Tổng. Là ta chính mình phân tích, xin hỏi có phải hay không ta viết đồ vật, có chỗ nào không quá chuẩn xác Nhậm Viêm tiếp theo phong hồi phục bưu kiện tới thực mau, phân tích. Rất khá, người tài vụ phương diện tiến bộ rất lớn, này thực hảo, kiến nghị nhiều cùng đào giã viện tuyến các cương các cấp công nhân tán gẫu một chút. Từ bọn họ cái nhìn xác nhận một chút đào giã viện tuyến thực tế tình huống. Có đôi khi cùng xí nghiệp cơ sở công nhân nói chuyện phiếm. Người có thể phát hiện rất nhiều không tưởng được sự tình, Sở Thiên Miểu nhìn bưu kiện. Nhìn Nhậm Viêm dùng cực kỳ công thức hóa câu nói sở hồi phục nội dung. Xem hắn liền khen hai lần thực hảo. Kia một cái chớp mắt nàng cảm thấy chính mình có điểm cao hứng. Có điểm nhảy nhót, nàng tưởng nàng cũng thật muốn mạnh. Đều bao lớn rồi, nghe được điểm khen ngợi vẫn là nhịn không được xương cốt muốn nhẹ ba lượng. Người toàn bộ muốn hướng lên trên phiêu. Phía trước những cái đó đốt đèn ngao du học tài vụ chương trình học ban đêm. Những cái đó hy sinh collagen cùng giấc ngủ thời gian tích lũy xuống dưới tri thức học vấn. Hiện tại tựa hồ chịu đựng ở nhất khắc nghiệt kiểm nghiệm ra kiểm nghiệm. Tựa hồ từ đây những cái đó tài vụ kỹ năng cũng sẽ biến thành nàng ở đầu hành trừ bỏ pháp luật chi. Thức bên ngoài, lại giống nhau có thể vượt mọi chông gai bên người vũ khí. Nàng nhịn không được đem bưu kiện trước hai câu lời nói lặp lại mà xem. Hai cái thực hảo, nàng càng xem càng có một loại phía trước lại mệt cũng đáng cảm giác. Ước chừng nửa giờ sau. Máy tính một góc lại bắn ra một phong tân đến bưu kiện thông chi. Vẫn là Nhậm Viêm phát, Sở Thiên Miểu chạy nhanh click mở. Nhậm Viêm lần này phát tới bưu kiện nội dung là, về sau hạng mục hiện trường có chuyện gì? Có thể trước cùng hiện trường người phụ trách câu thông. Chú ý đoàn đội hợp tác, bưu kiện gửi bản sao người còn có thôi Tây Kiệt. Sở Thiên Miểu nhìn này phong bưu kiện, xương cốt nhẹ rớt ba lượng lại trở về trên người tới. Nàng bị một chút không thể hiểu được cảm xúc túm trở về rơi xuống đất. Sở Thiên Miểu thu được này phong bưu kiện không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ tả hữu. Thôi Tây Kiệt cười ha hà mà ôm laptop đi vào tận điều văn phòng. Hắn cười ha hà mà tiến vào. Cười ha hà mà đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu a, về sau ngươi lại có chuyện gì? Nhớ rõ hai ta trước câu thông. Hảo sao nhưng đừng tái giống như hôm nay dường như, ta chân trước mới vừa cấp Nhậm Tổng phát báo tuần nói chúng ta hạng mục thượng hết thảy tiến triển. Tốt đẹp thỉnh hắn yên tâm, người sau lưng liền phát báo tuần cấp Nhậm Tổng nói hạng mục thượng có một đống vấn đề tật xấu. Mà những cái đó ngươi cho rằng vấn đề cùng tật xấu. Chỉ là chính ngươi phân tích, ngươi đâu, không phải học tài vụ xuất thân. Những cái đó phân tích cũng không có trải qua hệ thống nghiệm chứng. Ngươi liền trực tiếp đem vấn đề chia Nhậm Tổng, ngàn miểu a ngươi nói. Ngươi này không phải hủy đi ta đài sao, dừng một chút. Hắn cười ha hà bộ dáng so vừa rồi càng hữu hảo thân thiết một phân. Không lâu trước đây Nhậm Tổng phát bưu kiện hỏi ta những cái đó vấn đề là chuyện như thế nào đâu. Hắn nói những lời này thời điểm, trước sau cười ha hà. Hắn hảo hạo tiên sinh bộ dáng cơ hồ làm người sắp xem nhẹ rớt hắn nói chuyện nội dung giấu giếm. Không hữu hảo, Sở Thiên Miểu tưởng nếu nàng lời lẽ chính nghĩa mà bác Thôi Tây Kiệt vừa rồi những lời này đó. Duỗi tay đi đánh hắn gương mặt tươi cười, giống như có vẻ nàng đặc biệt keo kiệt đặc biệt vô cớ gây rối dường như. Nhân ra như vậy rộng lượng hảo tính tình mà cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ngươi gấp cái gì không lý nhân tài cấp đâu, vì thế nàng học Thôi Tây Kiệt bộ dáng, cũng cười ha hả mà, nói với hắn thôi ca, ta phía trước cùng ngươi câu thông lại đây a, nhưng nàng lời nói còn không có đang cười ha hả chung. Miêu tả xong, đã bị Thôi Tây Kiệt đánh gãy, Thôi Tây Kiệt vẻ mặt nghi hoặc không có a, ngươi không cùng ta câu thông quá à, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Rồi sau đó tiếp tục cười ha hả mà nói, không phải à. Thôi ca ngươi đã quên sao, liền vừa mới, ngươi đi tìm kế toán viên phía trước, ta cùng ngươi nói, thôi Tây Kiệt lại lần nữa đánh gãy nàng. Hắn cười ha hả mà kiên định mà nói, à không. Ngươi thật không có cùng ta câu thông quá, WeChat thượng không có, tin nhắn không có, bưu kiện càng không có, ngàn miểu à, ta biết ngươi tưởng ở Nhậm tổng nơi đó bày ra ngươi năng lực. Nhưng hội báo vấn đề loại sự tình này, về sau tận lực không cần lại vượt cấp. Sở Thiên Miểu nhìn hắn cười ha hà bộ dáng. Trong nháy mắt có điểm minh bạch, nàng minh bạch, thôi Tây Kiệt đây là nắm chính xác nàng là dùng miệng nói vấn đề không đang nói chuyện thiên phần. Mềm hoặc là bưu kiện lưu đế, nàng minh bạch nàng về sau cùng thôi Tây Kiệt người như vậy câu thông. Nhất định đến nhớ rõ lưu đế. Không thể không khẩu nói ta cảm thấy cái này hạng mục tài vụ có chút vấn đề. Nếu không nhân ra một phản khẩu cái gì cũng không thừa nhận. Nàng rõ ràng nói qua nói cũng chỉ có thể bị trở thành chưa nói quá. Nàng tưởng thật là buồn cười. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy thôi Tây Kiệt là cái nơi ba phải hảo hảo tiên sinh. Nhưng ba phải hắn là thật sự. Hảo hảo tiên sinh lại không phải. Hắn kỳ thật rất khó chiền. Kia một cái chớp mắt nàng còn minh bạch, Nhậm Viêm cuối cùng kia phong bưu kiện là có ý tứ gì? Chắc là nàng cấp Nhậm Viêm phát xong báo tuần về sau. Nhậm Viêm đem vấn đề chia thôi Tây Kiệt, làm hắn giải thích một chút bên trong vấn đề. Thôi Tây Kiệt giải thích xong vấn đề tám phần là đối Nhậm Viêm biện giải nói về mấy vấn đề này. Tiểu Sở không có cùng ta câu thông liền lướt qua ta trực tiếp cho ngài đã phát bưu kiện. Có thể lý giải, nàng có thể là tưởng bày ra một chút chính mình năng lực. Ta sẽ nói cho nàng không có lần sau. Làm nàng lần sau trước đem hiện trường vấn đề cùng ta câu thông quá. Nghĩ ra giải quyết phương án lúc sau lại chia ngài. Mà nàng phía trước nói cho Nhậm Viêm. Không cần đối nàng đặc biệt hảo. Nhậm Viêm tự hồ là tiếp thu cái này đề nghị. Cho nên không quá phận giữ gìn nàng. Ngược lại có vẻ ở giữ gìn thôi Tây Kiệt dường như. Cho nàng đã phát phong bưu kiện, nói cho nàng chú ý cùng hiện trường người phụ trách câu thông. Chú ý đoàn đội hợp tác, hành đi, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau liền cùng thôi Tây Kiệt nói câu vô nghĩa, nàng cũng sẽ nhớ rõ lưu đế. Hai ngày sau, Sở Thiên Miểu nghẹn lại nghẹn, cấp Nhậm Viêm gửi tin tức Nhậm tổng. Người gần nhất sẽ tới Thượng Hải bên này hạng mục đi lên sao, Nhậm Viêm cho nàng hồi phục thực mau. Mấy ngày nay không lớn có thời gian, sẽ rất nhiều, theo sau hắn trở về câu, ngươi có chuyện gì? Có thể trước cùng thôi Tây Kiệt nói, hắn là nhất định, nghiệp vụ năng lực là có, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Bắt đầu đánh chữ, nhưng đánh một đống cũng không đem sự tình tự thuật minh bạch. Nàng lại nghĩ nghĩ. Dứt khoát trực tiếp cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, Nhậm Viêm tiếp điện thoại thời điểm thanh âm ép tới rất thấp. Tựa hồ đang ở mở họp, Sở Thiên Miểu vội vàng nói thanh, Nhậm Tổng thực xin lỗi ta không biết ngài đang ở mở họp. Ta sau đó lại cho ngươi gọi điện thoại, nhưng Nhậm Viêm lại hạ giọng nói cho nàng, ngươi chờ một chút đại khái hơn 10 giây chung lúc sau, nàng nghe được Nhậm Viêm âm lượng khôi phục bình thường. Microphone ẩn ẩn truyền đến có người cùng hắn chào hỏi kêu hắn, Nhậm Tổng thanh Amani Sở Thiên. Miểu tưởng hắn nhất định là từ phòng họp đi ra ngoài tới rồi trên hành lang. Tìm ta chuyện gì, Nhậm Viêm thanh âm trải qua tín hiệu truyền bá. Nghe đi lên thanh thấu chung mang theo một phân từ lực. Sở Thiên Miểu cắn hạ môi, nói ta lại ở hạng mục thượng phát hiện một vấn đề, dừng một chút. Một cái xem như rất lớn vấn đề, Nhậm Viêm mặc một chút sau. Hồi phục nàng, không phải ở bưu kiện chung nói cho ngươi. Lại phát hiện vấn đề trước cùng hạng mục hiện trường người phụ trách câu thông. Không cần lướt qua hắn liền trực tiếp cùng ta nói, dừng một chút. Hắn cư nhiên cấp ra một chút giải thích, như vậy tương đối có lợi cho ngươi cùng hiện trường người phụ trách chỗ hảo quan hệ, Sở Thiên. Miểu minh bạch Nhậm Viêm dụng tâm ni mặc dù hắn không giải thích. Nàng cũng đều minh bạch, cho nên nàng nguyện ý nghe hắn. nguyện ý ở thôi. Tây Kiệt cắn ngược lại nàng một cái miệng nhỏ, thời điểm nhịn xuống này một cái miệng nhỏ, nàng quăng vì nàng chính mình, một chút ủy khuất đều không muốn chịu, chính là vì Nhậm Viêm đâu, liền tính không quan hệ trăng tình yêu nam nữ. Nàng cũng nguyện ý vì hắn chịu điểm ủy khuất, trên chức trường tìm không thấy chịu giống hắn như vậy dụng tâm bồi dưỡng nàng người. Nhưng mặt khác vấn đề nàng đều có thể trước cùng thôi Tây Kiệt câu thông. Chỉ là trước mắt này một cái, tựa hồ không được, nàng nghĩ nghĩ, đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, nếu không, người trước hết nghe nghe vấn đề này. Nhậm Viêm lại mặc một cái chớp mắt, nói, hảo, người nói. Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, Nhậm Tổng, là cái dạng này, làm bị công ty niêm yết thu mua bia công ty, Đào Dã Viện tuyến khả năng tồn tại cố tình không bị công bố đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc. Hơn nữa đảm bảo mức không nhỏ, rất có thể sẽ đối Đào Dã Viện tuyến liên tục lợi nhuận năng lực tạo thành ảnh hưởng, nàng nói ra. Vấn đề sau, microphone bên kia Nhậm Viêm trầm mặc một cái chớp mắt, cái này trầm mặc khoảng cách, Sở Thiên Miểu biết là Nhậm Viêm ở tự hỏi, này thuyết minh hắn rất coi trọng vấn đề này. Sở Thiên Miểu nàng cảm thấy bị này một cái chớp mắt trầm mặc ủng hộ. Nhậm Viêm lại phát ra tiếng khi hỏi, nếu là chưa công bố hạng mục công việc, ngươi là như thế nào phát hiện? Sở Thiên Miểu lập tức nói, Nhậm Tổng ngươi còn nhớ rõ mộc giới sao? Nhậm Viêm hỏi thanh ai, Sở Thiên Miểu không ngoài ý muốn. Hắn liền công ty đã dùng đã nhiều năm trước đài Vu Lệ Tử tên cũng chưa nhớ kỹ. Không nhớ được mộc giới thực bình thường, chính là có một ngày nghỉ trưa. Đến tận điều văn phòng hướng ta cố vấn bản quyền duy quyền cái kia tác giả, cái kia điện ảnh kế hoạch, mộc giới, Sở Thiên Miểu vì tiến thêm một bước đánh thức Nhậm Viêm ấn tượng, đem nhắc nhở trình độ gia tăng, chính là ngươi hỏi ta, giúp nàng ta đồ gì đó người kia, Nhậm Viêm nhàn nhạt mạc nga, một tiếng. Theo sau hắn hỏi, nhưng nàng làm điện ảnh kế hoạch, như thế nào có thể tiếp xúc đến đảm bảo mặt hạng mục công việc, hơn nữa cái này đảm bảo hạng mục công việc nếu thật sự tồn tại, thoạt nhìn cũng là bị lão bản lăng năm, một cố tình giấu giếm. Một cái không lớn không nhỏ điện ảnh kế hoạch lại từ đâu biết được. Sở Thiên Miểu vội vàng nói, ngươi không phải nói cho ta muốn nhiều cùng công nhân nói chuyện phiếm. Ta liền cùng mộc giới nói chuyện phía money, trò chuyện hai chúng ta càng tục đi lên. Nàng niệm ta giúp nàng duy quyền hảo, liền nói cho ta một chút sự tình. Nàng nói nàng tuy rằng hiện tại là dựa vào viết lách tử mà sống, nhưng trước kia nàng học chính là máy tính chuyên nghiệp. Tuy rằng việc học không tính tinh, nhưng trang cái máy tính hệ thống, tu cái máy tính tiểu mao bệnh gì đó vẫn là không thành vấn đề. Cho nên lãnh đạo gì đó máy tính không dùng tốt, liền thường thường tìm nàng đi hỗ trợ lộng một chút, mà mộc giới tự cấp một người cao tầng lãnh đạo thu thập máy tính khi khởi động máy sau cổ đạo nói chuyện phiếm phần mềm tự động đăng nhập. Nàng không muốn cố ý xem, lại quét tới rồi nói chuyện phiếm nội dung, nguyên lai lăng năm, một trừ bỏ Đào Dã Viện tuyến ở ngoài, còn có một nhà công ty. Lăng năm, một ở khung thoại thúc giục vị này lãnh đạo chạy nhanh thúc đẩy khắp nơi, đem cũng mua mau chóng hoàn thành, bằng không chờ tới rồi thời gian, mượn tiền công ty tới cửa đòi tiền, Đào Dã Viện tuyến cấp mậu dịch công ty làm đảm bảo sự liền giấu không được. Mộc giới phát hiện chính mình trong lúc vô ý tự hồ nhìn trộm tới rồi cái gì bí mật, mà này bí mật ép tới nàng tả hữu do dự. Nàng liền cùng ta nói, một phương diện nàng hy vọng công ty bị cũng mua thành công, như vậy mọi người đều có thể tiếp tục có cơm ăn. Nhưng về phương diện khác nàng lại thật sự nhịn không được, tưởng đối ta nói, kỳ thật Đào Dã Viện tuyến lão bản lăng năm, một ở bên ngoài còn có một khác gia công ty, là làm mậu dịch, tuy rằng không viết tên của hắn, nhưng đích thật là của hắn. Kia ra mậu dịch công ty phía trước đều thực hảo, nhưng có phê mua bán xảy ra vấn đề làm cho xuất hiện nguy cơ, thiếu chút nữa hoạt động không đi xuống. Lăng năm, một vì bàn sống kia ra mậu dịch công ty, liền lấy Đào Dã Viện tuyến làm đảm bảo từ dân gian mượn tiền nơi đó mượn tiền. Sở Thiên Miểu dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên hiện tại xem, lăng năm, một rất có thể là đến kỳ cũng còn không thượng tiền. Cho nên tính toán đem đào giã viện tuyến đóng gói một chút bán cho công ty niêm yết. Mặc kệ như thế nào trước làm điểm tiền lại nói, Sở Thiên Miểu chuyện vừa chuyển mộc giới nói lẽ. Ra nàng trong lúc vô tình nhìn trộm tới rồi lão bản nói chuyện phiếm. Hẳn là bảo mật, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ nàng tổng cảm thấy lão bản làm như vậy là đang lừa người. Lại cảm thấy ta làm hạng mục nhân viên sẽ đã chịu liên lụy. Mà ta giúp quá nàng, nàng không nghĩ ta rơi xuống tận điều không hoàn toàn trách nhiệm. Cho nên trái lo phải nghĩ, nhịn không được đem sự tình nói cho ta, Nhậm Viêm ở điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi lần này làm tốt sự, nhưng thật ra không làm không, Sở Thiên Miểu trong lòng nóng lên. Microphone truyền đến một đạo thanh âm, là trước đài Vu Lệ Tử ở kêu Nhậm Viêm Money, Nhậm Tổng. Chủ tịch làm ta đem ngài kêu trở về đâu? Hắn nói như thế nào sẽ chạy đến một nửa? Người người lại không thấy, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Hắn vừa mới cư nhiên đang ở khai chủ tịch sẽ. Hắn cư nhiên từ chủ tịch sẽ thượng chạy ra tới. Chỉ là vì tiếp nàng điện thoại. Sở Thiên Miểu trong lòng, ẩn ẩn lại là nóng lên. Hết chương.